Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14: Giấy trắng mực đen thư thỏa thuận ly hôn chướng mắt cực kỳ. La Thục Nghi nhìn Thư Hân như chúng tinh phủng nguyệt địa vị. Nội tâm lo lắng quét sạch sành sanh. Là nàng nghĩ là Mani Hân Hân nhiệt tình hào phóng, yêu giúp người làm niềm vui, như thế nào lại lọt vào xa lánh, còn không có cao hứng mấy ngày. Thám tử Tư cho xác thực tin: Đại tỷ, ngài để cho ta điều tra Triệu Văn Chính sinh hoạt cá nhân hoàn toàn chính xác, không bị kiềm chế. Hắn cùng quán ba một bồi tử nữ tốt hơn, hai người như keo như sơn, giữa ban ngày còn sẽ đi mướn phòng, ấp ấp ôm một cái video. Ảnh chụp đều chụp lên, nhưng có tổn thương phong hóa, càng hạn chế cấp nội dung lại là cái gì cũng không có. Bất quá, hai người cùng nhau đi khách sạn, khoảng cách 2 giờ liền ra, nói không có làm cái gì. Ai mà tin a? La Thục Nghi bản ôm không thiết thực chờ đợi. Có thể nghe nói như thế, một trái tim trong nháy mắt lạnh. Nàng quả thực không cách nào tưởng tượng Tiền Tinh biết được tin tức này sau nên như thế nào sụp đổ. Chứng cứ vô cùng xác thực sao? Thám tử Tư có chút không vui. Làm nghề này, đều không thích bị nghi ngờ. Ta chụp lén ảnh chụp đã toàn bộ phát đến ngài hòm thư. Chính ngài nhìn xem liền biết rồi, hắn trầm mặc một lát. Vừa tiếp tục nói, trừ sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Hắn chướng vụ cũng tồn tại vấn đề rất lớn. Hai tháng này đến, hắn tiêu phí năng lực, trọn vẹn cao gấp mấy lần. Mặt khác, hắn tựa hồ, một lần nữa mở hộ, ẩn giấu một khoản tiền, làm nam nhân làm đến nước này. Thật sự là lại ích kỷ lại uất ức lại ngu xuẩn. Đặt vào gia thế trong sạch, tận tâm tận lực lo liệu trong nhà lão bà không muốn. Đi thông đồng một cái bồi tử nữ, lại tính chuyện gì xảy ra. Trọng yếu nhất chính là, ăn vụng, thay đổi vị trí tài sản thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác bị phát hiện. Thám tử Tư trong nội tâm mặc niệm hai câu ngu xuẩn. Tình huống chỉ chút này, ngài nhìn xem còn có gì cần tra. La Thục Nghi trong nội tâm chịu nặng. Không cần, thù lao ta sẽ để lão thư gọi cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng theo thói quen dặn dò một câu: đừng tiết lộ phong thanh. Thám tử Tư cười cười, hắn cùng Triệu Văn Chính không có nửa xu quan hệ, có phong thanh gì có thể đi để lọt. Được rồi, nói xong hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. La Thục Nghi dựa vào ghế ngẩn người thật lâu, nàng thần sắc nghiêm túc ấn mở hòm thư, từng cái xem qua thám tử Tư quay chụp ảnh chụp về sau, mới chịu đựng buồn nôn cảm giác. Hẹn Tiền Tinh cùng nhau ăn cơm, Mani nói là cùng nhau ăn cơm, kỳ thật cũng chính là ở trường học nhà ăn nhỏ bên trong phòng. Cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tiền Tinh hai ngày này mặt mày tỏa sáng, nàng nhìn thấy mệt mỏi La Thục Nghi, trước điểm hai cái đồ ăn, sau đó nói: ngươi thế nào? Thường ngày cũng không gặp ngươi hẹn ta một đạo ăn cơm Mani. La Thục Nghi trong lòng phát khổ, nhưng nàng căn bản không biết nên làm sao mở miệng này. Nhưng nếu như giả không biết tình, tương lai Tiền Tinh xảy ra vấn đề rồi, nàng đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của nàng càng xoắn xuýt. Thật sự là tạo nghiệp chướng, mới có thể đụng tới cái này việc sự tình. Đau dài không bằng đau ngắn. La Thục Nghi lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh. Album ảnh bên trong cất giữ đều là thám tử Tư cho ảnh chụp. Chính ngươi xem một chút đi, nói xong, nàng liền ngậm miệng lại. Tiền Tinh ánh mắt ngưng kết tại trên màn hình điện thoại di động. Thần sắc rạn nứt, nàng nhìn thấy cái gì? Cùng giường chung gối hơn 10 năm lão công ôm một cái khác tiểu yêu tinh. Thậm chí mang trên mặt vui vẻ chi tình. Cũng là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nàng khắp cả người phát lạnh. Trong lúc nhất thời đã quên đáp lại. Hơn nửa ngày, nàng mới tức giận đến run rẩy. Thục Nghi, cái này là chuyện gì xảy ra? La Thục Nghi biết, đây là mỗi nữ nhân đều chịu không được đả kích. Nàng dứt khoát nói ngắn gọn. Từ Thư Hân đến thám tử Tư, nửa điểm cũng không có dấu giếm Ani. Ta biết ngươi tâm tình rất kém cỏi, nhưng bây giờ không phải là khổ sở thời điểm. Tên vương bát đản này thay đổi vị trí tài sản, còn muốn hỏi cha ngươi cầm đồ vật, ngươi có thể phải hảo hảo xử lý. La Thục Nghi lo liệu lấy ai để cho mình khổ sở, mình liền để ai khổ sở ý nghĩ. Lão thư người quen biết nhiều, có cái gì phải giúp một tay, cứ mở miệng nói thật ra. Tiền Tinh đầu óc trống rỗng, nàng há miệng run rẩy đứng lên, buồn bã cười một tiếng. Cơm này ta trước hết không ăn, các loại quay đầu ta đem sự tình đều xử lý tốt, lại đến cảm tạ ngươi. Nói xong, nàng liền thất hồn lạc phách rời đi. La Thục Nghi khẽ thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại không nhiều lắm lo lắng. Tiền Tinh tính cách kiên cường, đây là mình cũng không sánh nổi. Những chuyện này, nắm giữ quyền chủ động về sau, nàng nhất định có thể xử lý tốt. Nhưng đến tột cùng có khổ hay không, chỉ có Tiền Tinh mình biết rồi. Sao như La Thục Nghi sở liệu, Tiền Tinh chỉ tiêu trầm một lát, mặt ngoài liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng còn có Nhạc Nhạc cần chăm sóc, còn có Ba Ba cần coi chừng. Quyết không thể vì một cái ba tâm hai ý Bạch Nhãn Lang đổ xuống. Buổi chiều, Tiền Tinh mượn từ trạng thái tinh thần kém, để đồng sự thay hai tiết khóa, mà chính nàng, nhưng là đi nhà mẹ đẻ. Nhìn thấy Tiền Kiến Quốc, nàng tất cả ủy khuất lập tức nhịn không được. Cha, ngươi nói Triệu Văn Chính làm sao dạng này? Những năm này, ta thay hắn sinh con dưỡng cái, lo liệu việc nhà, có phương diện kia có lỗi với hắn. Hắn dĩ nhiên còn ở bên ngoài tìm tiểu Tam Mô Sơ. Tiền Kiến Quốc thân thể mặc dù trải qua chịu không được đả kích, nhưng người tới là mình nữ nhi. Trong lúc nhất thời trừ đau lòng, vẫn là đau lòng. May mắn a, năm đó hắn còn lưu lại một tay. Hắn đang muốn nói chuyện, lại bị Tiền Tinh vượt lên trước. Cha, ngươi trước kia nói, vợ chồng hai cái, có một số việc liền nên mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là hắn vượt quá giới hạn trước đây. Ta thực sự quá chán ghét. Tiền Tinh khóc đến đỏ ngầu cả mắt. Ta nghĩ cùng hắn ly hôn. Cùng lắm thì ta liền mang theo Nhạc Nhạc mình qua. Để Nhạc Nhạc sửa họ Tiền. Cho ta dưỡng lão chăm sóc trước khi mất. Thế đạo này, đối với nam nhân cùng nữ nhân chung quy là khác biệt. Nữ nhân vượt quá giới hạn, nước bọt là có thể đem người chết đuối. Nam nhân vượt quá giới hạn, phần lớn người đều sẽ khuyên nữ nhân rộng lượng tha thứ, sau đó hảo hảo sinh hoạt. Tiền Tinh lệch không, loại chuyện này đã có một lần tức có lần thứ hai. Có hai thì có ba. Nàng không nghĩ đắm chìm trong ngờ vực vô căn cứ thế giới bên trong. Chẳng bằng tách ra. Tiền Kiến Quốc già mắt nhìn lấy Tiền Tinh, hốc mắt có chút thấm ướt. Hắn từ nhỏ đã sủng khuê nữ, cho nên mới đem khuê nữ sủng thành bộ kia yêu ghét rõ ràng tính cách. Hiện ở trong mắt không dung được hạt cát, cũng không biết là tốt hay là không tốt. Bất quá, đã nàng đã làm quyết định, trừ tôn trọng nàng, Tiền Kiến Quốc cũng không còn cách nào khác. Hắn nói một vị trí, ở trong đó có phần văn kiện. Ngươi muốn xử lý như thế nào đều là ngươi sự tình. Tiền Tinh vốn có chút như lọt vào trong sương mù. Có thể công chứng văn kiện nắm bắt tới tay. Nàng bất khả tư nghị bịt miệng lại. Chợt nhìn về phía trên giường. Cha, trách không được Triệu Văn Chính muốn từ ba ba nơi này cầm đồ vật. Thì ra là thế. Nàng cảm nhận được là chịu nặng tình thương của cha. Tiền Kiến Quốc nhếch miệng cười cười. Bất kể có phải hay không là Triệu Văn Chính, ta đều sẽ cho người nhà đi. Đây là ta có thể đưa cho ngươi sau cùng bảo hộ. Hiện tại xem ra, thật sự là hắn nhìn xa trông rộng. Tiền Tinh nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Cùng lúc trước bi thương khổ sở so sánh, lần này là cảm động. Nàng đột nhiên liền không có khó như vậy qua. Mặc kệ ngươi định làm gì, ba ba đều duy trì ngươi. Duy nhất một chút, ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn chỉ nửa bước đều bước vào quan tài. Duy nhất không yên tâm chính là nữ nhi cùng ngoại tôn. Tiền Tinh liều mạng gật gật đầu. Trên thực tế, nàng chuẩn bị về nhà trước cha một chút sổ sách vụ. Nếu như Triệu Văn Chính động đến không nhiều, kia nàng liền dứt khoát trực tiếp rời. Điểm này Tiền coi như bố thí cho đối phương. Nhưng nếu như Triệu Văn Chính động hơn nhiều, nàng không phải gọi đối phương toàn bộ phun ra. Sao người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Tiền Tinh thô thô tra xét một chút khoản, kém chút không có bị tức gần chết. Hơn 40 vạn tiền tiết kiệm, chỉ còn lại một nửa. Triệu Văn Chính một tháng tuy có 8.000 tiền lương, có thể hơn 3.000 muốn dùng trên xe. Sau đó hơn 2.000 giao tế xã giao, hơn 1.000 mua thuốc, còn muốn mua chút thể diện quần áo giày. Giao cho nhà lác đác không có mấy, mà cái này hơn 40 vạn, đại bộ phận đều là Tiền Tinh ngậm đắng nuốt cay tích lũy. Giáo sư phúc lợi cao, lại thêm nàng thường xuyên thay học sinh học bù, ngày nghỉ lễ chưa từng nhàn rỗi, hết thảy đều chỉ vì Nhạc Nhạc tương lai. Toàn nhiều năm như vậy tiền, không có một nửa, Tiền Tinh cảm thấy mình phổi đều muốn tức nổ tung. Uống mấy ly đá nước, nàng mới dần dần bình tĩnh lại. Sự tình đã như thế, cũng hối hận cũng vô sự vô bổ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp hết sức bổ cứu. Nàng cầm sổ tiết kiệm, đi trước ngân, đi, sửa lại mật mã, sau đó lại đi luật sư chỗ, tìm một cái đáng tin cậy ly hôn luật sư, mô phỏng một phần thư thỏa thuận ly hôn về sau, mới trở về nhà bên trong. Lúc này, sắc trời đã tối, nàng mở ra gia môn, chỉ nghe thấy Triệu Văn Chính phàn nàn, làm sao trở về muộn như vậy, cơm tối đều không có làm sao, trải qua đã qua hơn nửa trời. Tiền Tinh vốn cho là mình đã có thể khống chế tính tình. Nhưng nhìn đến Triệu Văn Chính trong nháy mắt, kia cỗ ủy khuất cùng phẫn hận trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng cười lạnh một tiếng, để cho ta nấu cơm, ngươi cũng xứng. Triệu Văn Chính mộng, Tiền Tinh từ sẽ không âm dương quái khí nói chuyện. Hiện tại lại tại náo cái gì yêu thiêu thân. Hắn cau mày, ôn tồn nói, ta ở bên ngoài mệt mỏi một ngày, chẳng lẽ về đến chả phải tự làm cơm. Tiền Tinh ha ha đáp. Nói hình như nàng ở bên ngoài nhàn một ngày giống như. Bất quá bây giờ tranh luận những này cũng không có cái gì tất yếu. Nàng từ trong bọc xuất ra thư thỏa thuận ly hôn, chụp tới Triệu Văn Chính trước mặt. Ký đi, còn có, đem ngươi từ trong nhà lấy đi 200 ngàn cùng nhau còn trở về, giấy trắng mực đen thư thỏa thuận ly. Hôn trướng mắt cực kỳ. Triệu Văn Chính quả thực không thể tin được đây là Tiền Tinh cho. Ngươi điên rồi, có thể sau khi nói xong, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được. Tiền Tinh phát hiện hắn từ trong nhà cầm tiền. Kia cái khác đây này, tiền của hắn Tinh có phát hiện hay không? Trong lúc nhất thời, Triệu Văn Chính thần sắc kinh nghi bất định. Tiền Tinh như nhìn đồ đần giống như nhìn xem Triệu Văn Chính. Ngươi cưới bên trong vượt quá giới hạn, chẳng lẽ lại ta còn chịu đựng? Phàm là ngươi có chút lương tâm, liền đem nuốt tiền phun ra. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, dừng một chút. Nàng lại nói, ngươi năm đó làm công chứng kia phần văn kiện cũng trong tay ta. Ta đã tìm luật sư nhìn qua, có pháp luật lực ước thúc. Nhanh ký đi, giải quyết xong những này sốt ruột sự tình. Nàng mới có thể tìm một chỗ an tĩnh một mình liếm vết thương. Dù sao, nàng cũng chỉ là một yếu đuối nữ nhân a, tâm cũng sẽ thụ tổn thương. Triệu Văn Chính trước mắt biến thành màu đen. Hắn còn đang định lấy lừa gạt Tiền Tinh đổi phòng tử. Dạng này hắn liền có thể phân đến một nửa bất động sản. Tăng thêm trong nhà tiền tiết kiệm, cũng liền đủ dễ chịu sinh hoạt. Thật không nghĩ đến hết thảy đều sẽ bị Tiền Tinh phát giác. Triệu Văn Chính mặt thanh lại trắng. Hết trắng rồi đỏ, đặc sắc xuất hiện, hơn nửa ngày mới biệt xuất đến một câu. Ngươi nằm mơ, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, tối hôm nay, bất quá sáng mai cũng muốn đến trạng vạng tối mới đổi mới. A cộc, mũ gạch dưới cuối cùng vẫn là ngẫu nhiên đánh 40 cái tiểu hồng bao a cộc. Hết chương.